Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2185. Khóc chuyện audio.com. Hàn Minh Tích nói là, nhưng là cậu có nghĩ tới hay không? Ép kinh sau khi giải tán, tôi và cậu ở bên trong cái vòng tròn này kết cục là cái gì? Thường Nhạc ngơ ngác một chút, thế nhưng là Triệu Ca nói, chỉ là để cho chúng ta nghỉ ngơi mà thôi. Ép kinh hiện tại đã bắt đầu hot, công ty không có lý do gì muốn giải tán nó. Run lên tàn thuốc, Hàn Minh Tích nhìn ra phía ngoài xa hoa trụy lạc, cao ốc phồn hoa, cười cười nói, Tạ Tầm cùng chúng ta không giống nhau. Hắn tài hoa cùng thiên phú là vô tận, cậu cảm thấy nếu như đào móc ra một cái thiên vương tương lai, cùng một cái nhóm không biết hot mấy năm, Tinh Ngu sẽ lựa chọn thế nào? Thiên vương tương lai, Thường Nhạc lộ ra thần sắc kinh ngạc, cậu cảm thấy Tạ Tầm không đáng giá này. Hàn Minh Tích nở nụ cười, tôi cảm thấy thực lực của hắn nói không chừng còn to lớn hơn. Thường Nhạc trầm mặc một hồi lâu, đội trưởng, cậu đến cùng muốn nói cái gì? Tôi muốn đổi nơi công tác. Hàn Minh Tích nói, Thường Nhạc, đội trưởng, thực lực cậu lại không kém. Coi như ép kinh giải tán, cậu tiếp tục ở tại công ty. Không tốt sao? Hàn Minh Tích thở dài một hơi. Khả năng đi, nhưng là con người của tôi lòng háo thắng quá mạnh, muốn biểu hiện cũng vậy. Tôi không thể chịu đựng được Tạ Tầm sẽ đem quang mang thuộc về tôi cướp đi. Huống chi Tinh Ngu nếu là thật trọng điểm bồi dưỡng, tôi lại coi là gì đây? Nhiều lắm chỉ là một vì sao trong đó, mà Tạ Tầm mới là mặt trời. Thường Nhạc che mặt, làm sao cũng không nghĩ đến. Ngắn ngủi mấy tháng, cái nhóm này biến thành dạng này. Đồng đội ngày xưa, hiện tại riêng phần mình đều muốn rời đi, mà mình, còn lại chỉ là tràn đầy mờ mịt, trở lại ký túc xá. Thường Nhạc không có nói chuyện với Tạ Tầm, hiện tại cần tỉnh táo một hồi. Tạ Tầm nhìn Thường Nhạc một cái, cũng không có nói cái gì, liền như là Hàn Minh Tích nói tới như vậy. Triệu Ca ở ngày thứ ba, tuyên bố công ty quyết định, giải tán ép kinh cái đội ngũ này. Tạ Tầm, cậu chờ chút lưu lại, tôi có lời muốn nói với cậu. Triệu Ca nói, Tạ Tầm liền giật mình, sau đó gật đầu, được, Thường Nhạc nhìn sang, tại thời gian Triệu Ca phân biệt tìm bọn họ nói chuyện. Trong lòng không sai biệt lắm đã có một cái đáy, kỳ thật công ty không có trực tiếp từ bỏ bọn họ. Liền đã xem như rất tốt, Thường Nhạc cười khổ nghĩ, Tạ Tầm đi vào. Phát hiện bên trong không chỉ có một mình Triệu Ca, còn có cao tầng của công ty. Đối phương đứng lên, duỗi ra một cái tay. Tạ Tầm có đúng không? Tài hoa của cậu chúng tôi đều rất thưởng thức. Trầm Mộc Bài từ trong túi thò đầu ra, nhìn thấy chỉ là cái bàn. Dù sao nói chuyện tiếp đó, đại khái chính là Tinh Ngu nhìn chúng Tạ Tầm, muốn đại lực vun trồng. Nếu là người bình thường gặp được loại chuyện này, đã sớm tâm bốc lên đảo hải. Nhưng cô lại cảm thấy, nam nhân mặc dù trong miệng lời nói biểu đạt ôn hòa đến mức hợp tâm ý đối phương, trên thực tế lại là vô cùng tỉnh táo. Trở lại ký túc xá, chỉ còn lại có một mình Thường Nhạc, Tạ Tầm cho hamster thêm một chút khẩu phần lương thực. Nói, có chuyện gì sao? Thường Nhạc nói, Tạ Tầm. Vừa rồi Triệu Ca gọi điện thoại cho tôi, để cho tôi khuyên nhủ cậu. Thường Nhạc cũng không nghĩ đến Tạ Tầm lại còn đang suy nghĩ, mà không phải một lời đáp ứng xuống tới. Đội trưởng nói cho tôi biết, Thường Nhạc nói, tôi không trách cậu. Thường Nhạc gãi gãi đầu, con người của tôi đi, tự hiểu rõ, nếu như không có cậu đổi khúc, chúng ta đều không biết lúc nào sẽ hot. Ý nghĩ của đội trưởng tôi hiểu rõ. Nhưng tôi cảm thấy cậu không phải người như thế. Thường Nhạc nói, nếu cậu thực sự là, cậu hôm nay liền sẽ không nói suy tính. Tạ Tầm nở nụ cười, nói, cảm ơn, cách chương.